Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đêm nay đừng đi trở về. Hành lang bày ra thật dày mau thảm, thiền màu xám, sạch sẽ, dẫm nát mặt trên hết sức xốp, một cước một cái đi xuống sụp đổ cảm giác, nhìn theo Lữ Gia Hân mang theo hai người rời đi, Chu Mộ Quân đứng lên, hướng hành lang tận cùng đi. Dựa ở toilet cửa đá cẩm thạch thường mặt, cúi mắt nhẫn nại chờ đợi, này một khối đèn hướng dẫn vừa khéo có chút ám, nhàn nhạt ánh sáng hắt vào, từ đỉnh đầu đánh hạ đến sau, ở trên mặt lưu lại nhợt nhạt nhàn nhạt bóng ma. Không quá vài giây, trong túi di động chấn động hai tiếng, Chu Mộ Quân dừng một chút, lấy điện thoại cầm tay ra cúi mâu xem liếc mắt một cái. Là vừa mới thêm hắn vi tín bạn tốt cái kia dụ tranh lão phụ thân phát đến vi tín. Một câu dư thừa lời nói chưa nói, đơn giản rõ ràng cho hắn phát ra chương hình ảnh. Chu Mộ Quân đầu ngón tay vuốt ve, mở ra phóng đại hình ảnh. Hình ảnh nội dung là vi tín tán gẫu tiệt đồ. Nói đúng ra là Lữ Gia Hân cùng dụ tranh tán gẫu ghi lại Lữ Gia Hân. Người nghĩ thông suốt, dụ tranh, ân, dụ tranh. Đáp ứng cùng Chu Mộ Quân thử xem, đại khái là ta đời này làm dũng cảm nhất một cái quyết định. Ta hy vọng bản thân sẽ không hối hận, Lữ Gia Hân. Rất tốt, liền tiệt như vậy một đoạn đối thoại, Lữ Gia Hân kế tiếp cũng chưa nói cái khác nói. Nàng tin tưởng Chu Mộ Quân là cái người thông minh, hắn hẳn là có thể minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Như vậy là đủ rồi. Đem lời đều xé ra nói hết rồi mới thật sự là không có ý tứ gì. Tầm mắt lưu lại ở dụ tranh câu nói kia thượng, Chu Mộ Quân hung hăng sửng sốt một chút, gần là một câu nói, giống như vấn đề gì đều có thể thuyết minh. Phía trước Tống Thiếu cũng nói qua, nữ hài tử mặc kệ mặt ngoài có bao nhiêu sao bình tĩnh cùng không thèm để ý. Các nàng trong lòng đều là sẽ có cùng loại cho bất an cảm xúc tồn tại. Cùng kết giao thời gian dài ngắn không quan hệ, cùng tín nhiệm cùng phủ cũng không quan, chẳng sợ có nhất giấy hôn ước ở, vẫn là sẽ có cảm giác an toàn phương diện này quấy nhiễu. Ít nhất, hai người ở cùng nhau lâu như vậy tới nay, ở dụ tranh nơi này, hắn là hoàn toàn không cảm giác được nàng sẽ có loại này cảm xúc. Nguyên lai cùng với hắn, nàng cần lớn như vậy dũng khí sao? Thượng hoàn toilet, dụ tranh đứng ở bệ rửa tay tiền rửa tay, đối với gương sửa sang lại có chút hỗn độn tóc, đem hoạt đến đầu vai móc treo hướng lên trên đề ra. Xuất môn quẹo trái kém chút đánh lên nam nhân, dụ tranh đứng định, thở phào nhẹ nhõm, làm sao ngươi đứng ở toilet nữ cửa a? Không sợ bị trở thành biến thái sao? Chu Mộ Quân ánh mắt phức tạp nhìn nàng, không nói chuyện. Dụ tranh không chú ý tới ánh mắt hắn, cúi đầu lắc lắc trên tay bọt nước, ngẩng đầu khi không khỏi hướng phía sau hắn chăm chú nhìn. Các nàng nhân đâu? Chu Mộ Quân di động trang hồi trong túi, thuận tiện lấy ra nhất túi khăn tay giấy, theo bên trong rút ra một chương, nắm tiểu cô nương cổ tay đem nhân kéo qua đến, cúi đầu cho nàng sát thủ, một căn một ngón tay chậm rãi trà lao, trong khe hở cũng không buông tha. Ôn nhu lại cực cụ nhẫn nại, hắn không tiếng động thở dài, không hiểu được nên chút gì tài năng làm cho nàng đánh mất cái loại này, cùng với hắn chỉ là thử. Một lần ý tưởng, trước mắt, thật là nói cái gì đều không thích hợp, sợ nàng hội nghĩ nhiều, các nàng đánh xe đi trước, ta ở lại chờ ngươi, cuối cùng, Chu Mộ Quân lựa chọn cái gì cũng không nói, khăn giấy tạo thành một đoàn ném vào bên cạnh trong thùng rác. Hắn nắm nàng đi vào thang máy, màu đỏ chữ số kiện toát ra đi xuống, dụ tranh nghiêng đầu quan sát bên người này nam nhân biểu cảm. Nhíu nhíu mày, tê, một tiếng, ta thế nào cảm thấy ngươi là lạ, quả thật là có điểm kỳ quái a. Có ngoại nhân ở thời điểm, Chu Mộ Quân cũng rất cao lãnh đạm mạc, nói cũng rất ít, hắc mắt nặng nề nhìn mỗ một chỗ, một tia dư thừa biểu cảm đều không có, nhưng... Chỉ có bọn họ hai người thời điểm, hắn liền nguyên hình lộ, động tác nhỏ siêu cấp nhiều, ngây thơ không được, tỉ như, lần trước nàng đỉnh đầu biên cái bím tóc, hắn liền thường thường nắm bắt mái tóc triền ở đầu ngón tay đánh cuốn nhi ngoạn. lại tỉ như, nàng hôm nay mặc quần yếm. Hắn liền tổng dắt nàng trên bờ vai dây lưng đem nàng kéo qua đến kéo qua đi. Không đợi đến Chu Mộ Quân trả lời, thang máy liền, đinh, một tiếng đứng ở lầu một. Môn vừa mở ra một cái khe hở, nam nhân cực nhanh duỗi tay tới khấu hạ đóng cửa kiện. Mở một cái khâu cửa thang máy chậm rãi quan thượng, Chu Mộ Quân cúi mau, khi thân để nàng áp ở lạnh lẽo kiệu xương kim trúc nội vách thường. Khóe miệng gợi lên, thanh âm hàm chứa mỉm cười. Nguyên lai tranh tranh là muốn làm cho ta thân ngươi, dụ tranh. Ngoặc kép chấm hỏi, nói thực ra ngươi có phải không phải lý giải năng lực có vấn đề. Ta cảm thấy ngươi là lạ, làm sao lại cùng ta nghĩ cho ngươi hôn ta, hoa thượng đẳng hào. Ngữ văn khóa là thể dục lão sư giáo sao? Ở hắn cúi người tới gần thời điểm, dụ tranh xoát ngồi xổm xuống, tránh đi của hắn hôn môi. Nàng ngồi trên mặt đất ngẩng đầu lên ngưỡng vọng hắn, cổ gò má, ngươi thiếu sằng bậy, trong thang máy có camera. Chu Mộ Quân khơi màu mắt lườm liếc mắt một cái phía trên góc xó camera. Phiền chán suy thanh, lôi kéo nàng đứng lên, khấu hạ mở cửa kiện, một đường lôi kéo nhân hướng bãi đỗ xe đi, bên trong xe không gian phong bế, lại thập phần yên tĩnh. Như vậy khó được cơ hội Chu Mộ Quân làm sao có thể buông tha. Đem nàng theo phó điều khiển ôm đi lại đặt ở trên đùi. Nghiêng đầu đi tìm của nàng môi. Cầm trụ, dây dưa, thẳng hôn tiểu cô nương mềm yếu một đoàn nằm sấp ở trong lòng hắn mới bằng lòng bỏ qua. Dụ tranh xem như sợ hắn. Môi mộc mộc, đầu lưỡi có chút ma. Môi dưới bị hắn cắn quá địa phương còn có một chút đau. Liếm liếm môi. Cảm thụ một chút, hình như là có chút sưng lên. Cảm giác hai người cũng không tách ra bao lâu. Một cái nhiều sao kỳ đi. Hắn làm sao có thể kích động thành như vậy? Nếu không là nàng dùng sức đẩy ra, hắn còn không chịu nới ra. Dụ tranh tự nhiên không biết. Hắn a là ẩn giấu tâm sự. Các ngươi trường học buổi tối mấy điểm đóng cửa. Chu Mộ Quân cúi đầu vùi vào nàng gáy oa. Môi mỏng có một chút không một chút đụng chạm nàng nhẵn nhụi non mềm da thịt. Nóng bỏng hô hấp truyền đến làn da tầng ngoài, biến thành tô tê ma dại điện lưu. Chung quanh lèn, dụ tranh híp mắt, trước mắt mông mông lung lung một tầng hơi nước, còn chưa có hoãn quá thần lai. Ân, hắn hừ nhẹ một tiếng, đầu một bên, hàm trụ nàng khéo léo mượt mà vành tai. Dụ tranh cả người run nhẹ lên, ngô, một tiếng. Thật vất vả hấp lại ý thức bởi vì một cái lơ đãng khiêu khích nháy mắt sụp đổ. Chu Mộ Quân cũng không nhẫn nại hỏi, ôm tiểu cô nương vòng eo cánh tay nắm thật chặt, bằng không đêm nay đừng đi trở về. Rõ ràng theo ta ở cùng nhau khách sạn, dụ tranh mở mắt ra. Lông mi cuối lộ vẻ từng hạt một nho nhỏ bọt nước. Nháy động lòng người quang, người nói chúng ta muốn ổn một điểm, hắn là đào cái hố đem bản thân cấp mai. Dụ tranh từ trên người hắn ma cọ sát cọ đi xuống dưới. Bò lại phó điều khiển, ngoan ngoãn cấp bản thân chụp thượng dây an toàn. Dương khởi hạ ba ý bảo tiền phương. Đi thôi, Chu Mộ Quân nâng tay nhu nhu mi tâm ni liền nàng vừa rồi này một phen cọ sát động tác. Hắn thân thể đã châm lửa nhi, thật là muốn mạng của hắn. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Chu Mộ Quân kéo qua đến dây an toàn cấp bản thân chụp thượng. Thải hạ chân ga phát động xe, dựa theo Chu Tổng cá nhân yêu cầu, Thượng Hải bên này hợp tác Phương Đình S Đại phụ cận một nhà 5 sao cấp khách sạn. Xe ngừng ổn sau, Chu Mộ Quân trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho cửa khách sạn bãi đậu xe nhân viên. Theo xa tiền phương vòng đi qua cấp dụ tranh mở cửa xe. Che chở nàng xuống dưới, hắn một bàn tay chống nóc xe, tay kia thì sáp trong túi. Tư thái lười nhác tản mạn, hẹp dài mắt mị mị, thấp giọng nói, không theo ta ở cùng nhau khách sạn, theo giúp ta tản bộ tổng có thể chứ. Dụ tranh nhìn thời gian, khoảng cách ký túc xá lâu đóng cửa thời gian còn sớm. Hơn nữa bên này đi bộ đến trường học nhiều lắm 10 phút. Nàng liền điểm đầu, đi đi, cùng ngươi đi một chút, Chu Mộ Quân lập tức dương môi cười. Dắt tay nàng, đi, lưu cẩu đi, dụ tranh, ta là điên rồi mới chịu đáp ứng với ngươi cùng nhau tản bộ. Hết chương.